Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3164, Người, không xứng là đế chủ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn giết đế chủ, ngươi đang nằm mơ. Lão giả kia hét to, ha ha ha ha, chính các ngươi đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn muốn giữ được các ngươi đế chủ. Hiền Viên Khung thanh âm truyền đến, ta xem, ngươi mới là nằm mơ, rầm rầm rầm, bảy đạo nắm đấm. Theo bốn phương tám hướng tới, phong kín này hai tên tiên đế cảnh lão giả hết thảy đường lui. Cùng lúc đó, hư không bên trên, mây đen răng kín, lôi điện tể minh. Đó là một loại sâu sấm sét màu tím, trong đó khí tức khủng bố, nhưng hai vị lão giả đều là biến sắc. Bọn hắn biết, đó là cấm chú, đến từ Thanh Viêm Pháp thánh đám người cấm chú. Mà này loại cấm chú, ít nhất cũng vượt qua năm đạo, tránh ra. Bỉ Ngạn đế chủ hét to, đây là bản đế cùng hắn chiến trường, các ngươi lập tức lui sang một bên, nếu có cơ hội rời đi, nhất định không thể ở lại lâu. Đế chủ, hai tên lão giả kia đều là đôi mắt huyết hồng. Nhanh lên, Bỉ Ngạn đế chủ quát ầm lên, nếu ngươi nhóm có thể rời đi, nhất định phải đi tới Huy Hoàng Thánh Triều, Bất Diệt Phượng Hoàng đế triều, bản đế vĩnh sinh khó có thể bình an. Nghe thấy lời ấy, hai tên lão giả kia đều là lộ ra thao thiên hận ý, bọn hắn lấy cực kỳ ánh mắt oán độc, quét Tô Hàn liếc mắt về sau, lập tức hướng phía nơi xa rút lui. Rầm rầm rầm, cũng vào thời khắc này, kinh khủng lôi trụ, theo tầng mây kia bên trong, rơi xuống. Này hai tên lão giả chiến trường, lập tức hướng về phương xa kéo đi. Mà Bỉ Ngạn đế chủ, thì là đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Người ta ở giữa ân oán, cũng nên giải quyết một cái. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, lại nói, đế chủ, hẳn là có chi lớn, ngươi không nên hạn chế Vân Hải Vương triều phát triển, lại càng không nên đối ta Phượng Hoàng đế triều ra tay. Ha ha ha ha, Bỉ Ngạn đế chủ cười to, giống như điên cuồng. Tô đế chủ, ngươi là tại Khôi Hải sao? Thượng vị giả, không luôn luôn đều là như thế. Nếu không áp chế xuống mặt những người kia, ngươi lại như thế nào có thể bảo trì bây giờ địa vị? Cho nên, tại chiến tranh chân chính đến thời điểm, ngươi liền một cái ra dáng cường giả, đều không bỏ ra nổi đến, phải không? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bớt nói nhiều lời, Bỉ Ngạn đế chủ hư lạnh nói. Ta thừa nhận, ngươi Phượng Hoàng đế triều hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng các ngươi mạnh hơn, cũng tuyệt đối mạnh bất quá thánh triều. Ngươi Tô Hàn như thế cuồng vọng tự đại, cuối cùng sẽ vì này trả giá thật lớn. Vốn định cho ngươi một chút thời gian. Nhưng ngươi nói ra cuối cùng di ngôn, có thể ngươi những lời này, nhường bản đế cảm thấy, ngươi, căn bản cũng không xứng làm một cái đế chủ. Tô Hàn lắc đầu, lật bàn tay một cái, phá giới chi nhận xuất hiện lần nữa. Ngươi ăn thật nhiều người, hiện tại, nên báo ứng đến thời điểm. Có bản lĩnh, ngươi liền đến giết ta, Bỉ Ngạn đế chủ trên thân, oanh một tiếng, khí tức bùng nổ. Hắn trên tóc búi tóc, trực tiếp bị chấn nát. Cái kia một đầu trộn lẫn lấy xám tóc dài màu trắng, theo gió phát động. Tô Hàn, bản đế hận, không có ở Phượng Hoàng Linh Triều vừa mới thành lập thời điểm, liền ra tay diệt ngươi. Bỉ Ngạn đế chủ cắn răng nghiến lợi nói, thật sao? Tô Hàn càng thêm khinh thường, Phượng Hoàng Linh Triều vừa mới quật khởi, chính là dùng tài lực kinh thiên xuống. Vô số cường giả nghe theo gió mà đến, cam nguyện tại đây tài lực phía dưới, làm Tô Hàn chỗ khu xử. Vân Hải Tiên Tôn không mạnh sao? Rất mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn, vẫn như cũ là không dám đi tới Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực, không dám ra tay với Tô Hàn. Cho dù là thật không người có thể chống đỡ được Bỉ Ngạn đế chủ, nhưng còn có Mộ Tĩnh San, còn có An Vân Ế, còn có Thánh Vô Song đâu. Khi đó Tô Hàn, không có tính toán thừa nhận thân phận của mình, chẳng qua là thời cơ không đối thôi. Nhưng hắn cũng đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, như thật sự có nguy cơ sinh tử, Mộ Tĩnh San, Thánh Vô Song đám người, sẽ trước tiên biết. Bỉ Ngạn đế chủ, mãi mãi cũng đừng muốn giết Tô Hàn. Bắt đầu đi, Tô Hàn không hứng thú cùng Bỉ Ngạn đế chủ nhiều lời. Hắn cầm phá giới chi nhận, thản nhiên nói, ta cho ngươi vốn có tôn trọng, cho nên cũng không có để cho thủ hạ người ra tay với ngươi, mà là bản đế, tự mình đưa ngươi đánh giết. Chỉ bằng ngươi, Bỉ Ngạn đế chủ mắt sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không nói hai lời, bước chân đột nhiên đạp không, lại đầu tiên hướng phía Tô Hàn vọt tới. Tô Hàn ngóng nhìn đối phương, đôi môi nhếch lên, bắt lấy phá giới chi nhận tay, hơi hơi dùng sức một chút. Xoạt, một cái chớp mắt, một đạo kinh người màu trắng bạc mâm tròn, sâu xuyên qua hư không, đột nhiên theo Tô Hàn đỉnh đầu xoay tròn tới. Cái kia mâm tròn phía trên, mang theo cực kỳ khí tức sắc bén, như thật bị hắn đánh trúng, cái kia cho dù là nhị giai tiên đế cảnh, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Hết sức rõ ràng, này là tới từ Bỉ Ngạn đế chủ vũ khí. Vỡ, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, phá giới chi nhận nháy mắt vung ra. Bạch, quang mang làm vỡ nát hư không, từ cái này mâm tròn phía trên sát qua. Người sau vừa vặn đi tới Tô Hàn trước mặt, nhưng cũng không có đánh trúng Tô Hàn khuôn mặt, mà là tại sắp tiếp xúc nháy mắt, hóa thành hai nửa, hướng phía một bên bay đi. Xoạt, cùng lúc đó, Tô Hàn chỗ vung ra đao mang, đem hư không cắt thành mảnh vỡ, hung hăng đánh vào dấu ở trong đó, cái kia một bóng người trên thân. Tốc độ kia cực nhanh, làm Bỉ Ngạn đế chủ phát giác được thời điểm, đã tới không kịp né ra. Có vang trầm tiếng truyền ra, Bỉ Ngạn đế chủ thân ảnh, bay ngược mà ra. Hắn trên thân, có quang mang lấp lánh, đó là thuộc về thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng. Người Bỉ Ngạn đế triều, cũng là có chút nội tình, trước đó đã triển khai 5 mai thất phẩm chân thuẫn, ở trên thân thể ngươi, thế mà còn có một viên. Tô Hàn nhìn mạnh mẽ dừng lại ở hư không Bỉ Ngạn đế chủ, bình tĩnh nói. Bất quá, có thể đánh nát ngươi 5 mai, cũng có thể đánh nát ngươi này quả thứ 6. Xoạt, phá thương thần binh xuất hiện, dung hợp phá giới chi nhận, hướng cái kia Bỉ Ngạn đế chủ, lần nữa hung hăng vung xuống. Đao mang nổ vang mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Hắn những nơi đi qua, hết thảy hư không tựa hồ cũng bị giam cầm, mãnh liệt khí lưu hướng phía trung tâm chỗ đánh tới. Bỉ Ngạn đế chủ sắc mặt kịch biến, hắn mong muốn né tránh, nhưng đao mang kia đã đến, tốc độ quả là nhanh khủng bố. Càng then chốt chính là, đao mang còn không có triệt để đến thời điểm, bốn phía khí lưu liền đã đọng lại đi qua, mặc dù hắn tiên đế cảnh tu vi toàn bộ bùng nổ, vẫn như trước vô phương đem này uy áp cho xua tan. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang kia đến, sau đó rơi ở trên người hắn. Thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng, bịch một tiếng nổ tung. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bỉ Ngạn đế chủ trên thân, thế mà trọn vẹn bày ra ba cái thất phẩm chân thuẫn phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối mạng của mình, quả thực là chân quý đến cực hạn, hiện tại, ngươi còn có cái gì? Tô Hàn thu hồi phá giới chi nhận, lấy ra âm dương cung. Ngoại trừ phá giới chi nhận bên ngoài, đây là hắn, một loại khác vũ khí mạnh mẽ nhất. Xoạt, trường cung nâng lên, tay phải vươn ra, ngón trỏ cùng ngón giữa kéo động cái kia vô hình dây cung, toàn bộ khom lưng, đều cong queo. Tiếp theo một cái chớp mắt, có vù vù tiếng truyền ra. Dây cung buông ra, màu vàng kim mũi tên, bay nhanh mà ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.